Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, không cần lui nữa. Vài phần chung trước, Murdoch dẫn bên trong, lấy lão bá tước cầm đầu quý tộc đoàn đội bận điên rồi. Ma tộc xâm phạm, dù là Murdoch dẫn sớm có chuẩn bị, vẫn bị đánh trở tay không kịp, như thế nào đi nữa chuẩn bị. Cũng chỉ là một bá tước lĩnh lực lượng, tan vỡ là cả vương quốc trật tự. Ở biết Murdoch lãnh địa tương đối an toàn sau đó, chung quanh lãnh địa nạn dân điên rồi như thế tràn vào. Đang lúc lão bá tước bàn công việc thời điểm, cửa phòng họp bị thô lỗ mở ra. Bình thường mà nói sẽ không có ai làm như vậy. Lão bá tước đang muốn nổi giận, đột nhiên thấy được nhà mình con gái bảo bối. Ân. Hồ Ly bản, cha, chủ nhân có vạn phần nhiệm vụ trọng yếu. Hy sinh, xuống nữ nhi mình, lão bá tước ngay từ đầu là đau lòng. Theo thời gian trôi qua, lại trở nên không phải là không thể đón nhận. Dù sao con gái do bết bát nhất mộng yểm phụ thân trạng thái trở lại. Là thêm như vậy một đôi hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi. Tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cảm giác. Con gái đi theo Khổng Hư chính là không lý tưởng. Làm Pandora bước nhanh đi tới phòng họp, giảng thuật Khổng Hư yêu cầu sau đó, lão bá tước hoàn toàn ngây ngẩn. Lúc này Murdoch dẫn đã sớm loạn thành hỗn loạn. Murdoch thành thu dụng bản lãnh địa dân trong thuộc địa cũng quá sức. Chớ đừng nói chi là từ các phe vọt tới nạn dân. Thật may sáng sớm chuẩn bị vòng rào làm thành trại dân tị nạn. Cũng trước thời hạn dựng được rồi nhóm lớn lều vải. Mặc dù như vậy, thoáng cái tăng gấp mấy lần dân cư. Cái nào lĩnh chủ đều phải gấp đến độ quay đầu phát. Rất nhiều nạn dân cuống quýt trốn đến. Ngoại trừ đơn giản vật phẩm tùy thân. Bọn họ không có bất kỳ lương thực. Ăn uống ngủ nghỉ. Cái gì đều phải làm lĩnh chủ đi phiền não. Hết lần này tới lần khác đều là thánh hoan vương quốc nhân. Không tiện cự tuyệt bọn họ nhập cảnh. Trên thực tế, lãnh địa cùng lãnh địa giữa cũng không có thật cao lan can ngăn trở bọn họ đi vào. Lúc này, một cái thanh âm hạ xuống đến Murdoch trên thành không. Ở ma tộc đại quân vó sắt hạ run lẩy bẩy nhân dân a. Thanh âm này ngoài ý muốn trẻ tuổi, điển hình thiếu nữ thanh tuyến, dân chúng sửng sốt chốc lát. Đều không ý thức được thanh âm này đến từ nơi nào. Thật là giống như là ở trong đầu chính mình nhô ra tựa như. Ta là Murdoch bá tước con gái Lilith sao Murdoch. Cũng là vĩ đại hư không sứ giả Khổng Hư đại nhân người làm. Bây giờ, Khổng Hư đại nhân đang cùng một cái có thể hủy diệt toàn bộ vương quốc đáng sợ ma tộc cường giả. Chiến đấu, cho nên, yêu cầu mọi người trợ giúp. Trong thành phố, cùng với chung quanh trại dân tị nạn chung, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Mọi người phát hiện, thành vệ quân, Murdoch thành binh lính cùng kỵ sĩ rối rít khom người, đem tay phải đặt ở ngực, hướng cái thanh âm này chủ nhân thị lấy chí cao vô thượng kính ý. Đây là, xảy ra chuyện gì? Có người không nhịn được hỏi một cái thành vệ. Hồi trước có một rất lợi hại mộng yểm tập kích đang ở cử hành vũ hội khắp thành quý tộc. Lilith đại tiểu thư vì để tránh cho mọi người toàn bộ biến thành mộng yểm thú. Dùng bí pháp một mình thừa nhận rồi tất cả mọi người tại chỗ bày tội lớn. Kết quả chính mình một lần biến thành mộng yểm thú. Có thể nói, nàng là lấy chính mình hy sinh đổi lấy Murdoch bá tước các loại hơn 100 vị quý tộc cùng 8 vị. Viện trưởng an toàn, thật may bị bây giờ hư không viện trưởng Khổng Hư đại nhân cứu về. Ngoại trừ bồn thành cư dân, nhiều người hơn biết Lilith, Pandora, đại tiểu thư sự tích. Bên kia, Pandora vẫn còn tiếp tục. Hư không hệ chức nghiệp giả lấy chiếm đoạt nhân loại cảm tình là lực lượng. Mọi người chỉ cần liền đem chính mình phẫn nộ, sợ hãi, đói bụng. Bất an vân vân tự, theo bản năng ngưng tụ ở thành chủ phủ bên này là được rồi. Yên tâm, sẽ không có nguy hiểm. chỉ là Khổng Hư đại nhân có một chiêu yêu cầu mọi người mặt trái tinh thần năng lượng. Đây thật là kỳ văn, hư không hệ quá thần bí. Thỉnh thoảng có người biết, cũng phát hiện hư không hệ là nhiều chút hình thái tướng mạo không giống với người bình thường quái. Nhân, nói quái nhân cũng đoán lễ phép, trên căn bản đều là nhiều chút bị người bình thường xưng là quái vật ra hỏa. Nhưng là tự mình ở khác người trong nhà, dầu gì biểu thị chút gì đi, cầu nguyện một chút cũng sẽ không thiếu miếng thịt, cũng không nói phải cải biến mọi người tín ngưỡng cái gì. Nghĩ đến phải đi thử, ta thật là đói a. Giúp nạn thiên tai bánh mì lúc nào phát ra? Đáng chết ma tộc, bọn họ giết ta cha già, mệt chết đi được, một cái đầu ngón tay cũng không muốn động. Tại sao ta còn muốn dựng lều vải? Vô số tình cảm bắt đầu hướng thành chủ phủ hội tụ tới. Đương nhiên người bình thường là không thấy được, không cảm giác được bất kỳ vật gì. Thành chủ mơ đốc bá tước là một đã từng mộng yểm hóa lại biến trở về đến. Cơ bản coi là một nhân loại đặc thù tồn tại. Hắn đối với cảm tình năng lượng có vượt qua thường nhân nhạy cảm. Hắn có thể chân thiết cảm nhận được bảy tội lớn lực lượng ở thành chủ phủ bầu trời bồi hồi. Nhiều nhất là phẫn nộ, ăn uống quá độ, cùng với tham lam, khác cũng có, tương đối mà nói ít một chút. Một người bình thường cảm tình năng lượng, nói thật, cũng không bao nhiêu, kia 1.000 người, 1.000.000 người, 300.000 người phần đây. Vừa mới nữ nhi của hắn dùng hết trước góp nhặt cảm tình năng lượng, mới sáng tạo ra rộng rãi khu vực tinh thần radio hiệu quả. Không nghĩ tới, trong nháy mắt liền thu được gấp 100 lần, 1.000 lần hồi báo. Cảm tình năng lượng nhìn như hư miểu, trên thực tế ở trong mắt của hư không hề, giống như là nhân loại bình thường dùng tiền tệ như thế, là có thể đo lường. Ngay tại một đám trên thực tế là hư không chiến sĩ quý tộc trước mặt, Pandora xù lông, xin thứ lỗi, dùng như vậy hình dung từ để hình dung nữ sĩ xác thực không lễ phép. Nhưng thật là xù lông, hai cái màu trắng hồ ly lỗ tai dơ lên tới không tính là. Một cái vừa thô lại lớn, lông xù màu trắng cái đuôi hồ ly, trong nháy mắt xù lông thành một cái gần giống như hình trụ. Nhìn vô cùng hài hước cảm, hồ ly miệng của tiểu thư bên trong chảy ra người bên cạnh không hiểu chạy chú văn. Ở mấy hơi thở sau, đã từng mộng yểm hóa nhân kinh ngạc thấy, ở đỉnh đầu của Pandora bên trên xuất hiện một cái vô cùng tinh mỹ hộp lớn. Đại khái với hộp cơm không xê xích bao nhiêu, phía trên có thế giới này nhân thật sự không hiểu kỳ dị hoa văn. Tinh mỹ tuyệt luân. Lại mang chút thần bí cùng tà mị khí tức, làm cái hộp kia nắp tự đi sau khi mở ra. Thần kỳ một màn xảy ra, trên bầu trời, ở thế giới tinh thần bên trong phơi bày đủ loại màu sắc bất đồng tinh thần năng lượng. Phảng phất bị trong hộp sinh ra nước xoáy hút lấy ở. Bất kể là phẫn nộ, là tham lam, là ngạo mạn, toàn bộ phụ năng lượng hết thảy bị hút vào rồi trong hộp. Cùng thời khắc đó, huyết ma đang gầm thét, hắn vén lên lần lượt đáng sợ con sóng lớn màu đỏ ngòm, đập đuổi theo mọi người. Yêu, thân ái, người ngu, tiên sinh, người không phải là rất lợi hại sao? Lại bày cạm bẫy tới săn giết ta. Như vậy, bây giờ bị con mồi giết ngược mùi vị thì như thế nào? Ha ha ha ha. Huyết lãng phảng phất không ngừng nghỉ địa khuếch trương đến. Chiến trường đã sớm từ mới vừa rồi đại sảnh chuyển tới càng đến gần hư không chi thạch chỗ chung. Ương phòng điều khiển địa phương. Khổng hư đoàn người lộ ra vô cùng chật vật. Sư phụ, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn thối lui đến nơi nào? Mập mạp có chút hoảng. Lúc này, vừa lui lui nữa Khổng hư rốt cuộc lộ ra nụ cười. Không thể lui được nữa. Vậy thì không cần lui nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.